Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 76, góc truyện audio.com. Vũ Lâm lúc này vẫn như cũ đứng ở trên bầu trời. Mặc dù không có bất luận một cái gì cấm phi hành cấm chế. Nhưng không ai bảo ai. Không một người nào dám ở cao hơn so với hắn. Thậm chí ngang bằng cũng không dám. Hết thảy vì một kích vừa rồi. Không có cách, đây chính là sự tôn trọng đối với cường giả. Vũ Lâm ánh mắt nhàn nhạt nhìn xung quanh. Ngoại trừ Vũ Lục hai nhà. Tất cả đều kinh sợ. Cúi đầu rời đi, thậm chí đến cả ngoái nhìn lại cũng không một ai dám. Toàn bộ đều trong thoáng chốc rời đi như thể e ngại Vũ Lâm sẽ ra tay cầm giữ tất cả mọi người lại. Không ai dám kiểm tra xem hắn có còn đủ lực hay không. Tạm không nói bản thân hắn. Liền là Vũ Lục hai nhà vẫn ở đây đầy đủ trấn trụ hết thảy mọi người. Vũ Gia ánh mắt nhìn Vũ Lâm tràn ngập lửa nóng. Mà Lục Gia cũng đồng dạng. Từ Lục Gia đi ra một người. Người này mặc vàng kim đạo bào. Hắn vỗ vỗ bụng béo. Đối với Vũ Lâm cười nói. Vũ Lâm hiền chất, ta là chú 12 của Lục Thiên Minh. Lục Cửu Gia, hồi hiền chất còn bé ta có đến qua chúc Tết một lần. Không biết có hay không còn nhớ ta. Vũ Lâm méo cả miệng. Chú 12, CMN quan hệ có thể kéo tới xa đầu đâu đi. Lại còn đừng nói tới hồi bé chúc Tết qua một lần. Nhớ được mới thực sự là gặp quỷ. Bất quá không đánh người mặt cười. Vũ Lâm khoanh tay cười. Vũ Lâm gặp qua, tiền bối. Lục Thiên Minh rất thường xuyên nhắc về ngài. Ngài có muốn hay không cùng ta đi xuống tham quan bên trong thượng cổ di tích bảo vật? Thuận tiện chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Tốt a, Lục Cửu Gia cười hề hề. Vỗ bụng béo nói, quả nhiên là người thông minh dễ nói chuyện. Biết ngay được hắn kéo quan hệ chính là vì nhìn chúng cái này khối bảo tàng. Về phần Vũ Lâm, hắn định rồi, sau này về Lục Gia nhưng tuyệt đối muốn ủng hộ Lục Thiên Minh lên làm trưởng tộc. Đừng nhìn thế giới này có cái gì phong tục trọng nữ khinh nam. Đây đều là thế tục phàm nhân bên trong quan niệm. Tại trong tu hành giới kỳ thật còn có một loại càng thiết thực quan điểm. Cường giả vi tôn, Lục Gia nhưng là quan điểm này bên trong này một phái vững vàng nhất. Tỷ như vô luận nam nữ đều có thể tham gia trưởng tộc chi tranh đấy. Cũng không phải chỉ có nam tử mới có loại này quyền uy. Nâng đỡ Lục Thiên Minh làm trưởng tộc, Lục Gia có thể trong nháy mắt kéo lên tận trời, dù là đang ngủ mê cũng có thể cười tỉnh chủng loại này. Mà giảng nói thật một chút, lúc trước hắn cũng là một phe bên trong phản đối Lục Thiên Minh cùng Vũ Lâm thành một đám. Nhưng hiện tại CMN ai dám phản đối hắn liều mạng ra với ai? Vũ Lâm cũng mỉm cười nhẹ, hắn nhìn ra được người này cũng có ý đồ nâng đỡ Lục Thiên Minh. Tốt a, như vậy phân bọn hắn hai thành đồ đạc đi. Sau đó trong bóng tối ám thị bọn hắn chuyển qua một phần cho Lục Thiên Minh. Nửa coi như là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nửa phần còn lại là xính lễ. Vũ Lâm hướng chư vị Vũ gia tộc lão cúi mình cười nhẹ. Tiến về bên đó nói chuyện, mà một bên Vũ Tử Mạch hạ xuống. Đối với Vũ Lâm cái nhìn rất sâu tràn ngập một loại chấn động. Càng nhiều hơn là kinh diễm, nàng tầm mắt rất xa, cái nhìn rất sâu, xa vời vợ chủng loại kia, cũng không phải chỉ là một cái nữ nhân trên giường để Vũ Lâm tùy ý phát tiết. Vũ Lâm thân phận thật sự nàng một mực nghi vấn, không thể nào tồn tại một cái học thông biết hết nhân tài được. Cho dù là bổ thiên các cũng không thể bồi dưỡng nên một cái nhân vật như vậy. Đặc biệt là kim đan kỳ. Có thể vận dụng 10 thành lực lượng thiên địa dù là trong hóa thần kỳ cũng có thể sánh ngang một số trong tộc đại năng rồi. Tầm mắt rất xa, cho nên biết tới cũng rất nhiều. Vũ Tử Mạch ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, nàng tuyệt đối đã vững tin Vũ Lâm không tới từ mảnh này thế giới. Càng nhiều hơn chính là đến từ phía trên kia cái nào đó thế lực trọng điểm bồi dưỡng rồi. Đương nhiên, nàng cũng có nửa phần đoán đúng. Mà nghĩ đến đây, nàng thở nhẹ ra một hơi. Nàng có niềm tin đột phá đại thừa kỳ, nhưng tuyệt đối không có nắm chắc đột phá độ kiếp kỳ một đạo khảm này. đừng nhìn bản thân nàng trẻ tuổi. Kỳ thật năm nay nàng cũng đã 3-40 tuổi. Tu luyện công pháp càng là đến từ trên kia công pháp đấy. Có thể tại 50 tuổi trước đột phá hóa thần kỳ. Chính là có hy vọng tiến vào hợp thể cảnh. Nàng nguyên vốn dự tính tại 10 năm nữa mới có thể nắm chắc đột phá hóa thần cảnh. Vì Vũ Lâm xuất hiện xinh xinh giảm xuống 10 năm, có thể có tri thức thông tuệ, là thế lực cao cấp trên kia trọng điểm bồi dưỡng, lại sở hữu thiên phú kinh người cùng khổng lồ tiềm lực. Đi theo Vũ Lâm mà nói, tựa hồ không có trong tưởng tượng oan uổng như vậy. Vũ Tử Mạch nghĩ đến đây, trái tim không tự chủ dồn dập đập lên, mặt đỏ bừng nghĩ lại mỗi lần Vũ Lâm cùng mình tùy ý phát tiết. Vô cùng xấu hổ tình tiết để nàng hô hấp nóng bừng bừng. Đầu V hơi căng ra, bên dưới hạ thân dần trở nên ẩm ướt, thật muốn cùng hắn làm chuyện kia ngay lúc này. Ninh Lệ một bên nhìn qua, lắc đầu ngáp dài, thiếu nữ động xuân tâm mà thôi. Cũng không phải là cái gì quá đặc biệt, dù sao Vũ Lâm vô luận là tư chất cùng tài sắc đều xa xa vượt qua cùng lứa. Người người chạy theo như vịt cái chủng loại này. Hơi nhìn qua một bên Vũ Tiêu Linh, nàng ánh mắt cũng khóa chặt Vũ Lâm, bất quá Ninh Lệ ánh mắt sắc bén như thế nào, đây tuyệt đối không phải là cùng với Vũ Tử Mạch động xuân tâm ánh mắt đấy. Thậm chí, nhiều ra một loại tràn ngập sắc bén chiến ý, không sai. Ánh mắt Vũ Tiêu Linh nhìn về phía Vũ Lâm chính là chiến ý tràn ngập. Thật mạnh, nàng đã nhìn thấy qua Vũ Lâm vài lần. Cũng biết hắn thiên hạ có thể xưng là thiên tài vô song. Tuy nhiên nàng chỉ lắng nghe qua mà chưa bao giờ nàng trực tiếp cảm giác được một cỗ khí thế của thiên tài là cao quý và cường đại như vậy. Lần kia trong cổ mộ phủ mặc dù đã từng trải qua. Nhưng lúc đó chênh lệch hai người đến hai cái đại cảnh giới. Không thể để nàng tâm phục khẩu phục, nàng đã từng thấy qua các vị cường giả nguyên anh các tộc chiến đấu. Mặc dù mạnh mẽ vô cùng, tuy nhiên dù sao tràng cảnh lúc đó không thể nào thể hiện ra đủ lực lượng khiến cho nàng ngưỡng vọng. Không thể nào kích phát ra, sinh sôi ra khát khao đối với lực lượng. Dù sao, bọn hắn đều là già chất tồn tại. Mà lúc này, nhưng là có thể, Vũ Tiêu Linh cùng Vũ Lâm chênh lệch cũng chỉ vài tuổi. Cũng chỉ là cách biệt một cái đại cảnh giới. Nhưng chênh lệch thật sự chính là một cái trên trời, một cái dưới đất giống như, cao cao tại thượng, cao quý tại thiên, không người có thể sờ. Nàng có thể tại trúc cơ kỳ đánh bại Vương Viêm Kim Đan kỳ đã rất tự hào. Nhưng cùng Vũ Lâm sánh với cái này liền nực cười rồi. Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, trọn vẹn chênh lệch hai đại cảnh giới đều bị hắn một trưởng cho không lực hoàn thủ. Thực lực thứ này đối với nàng xưa nay chỉ là thứ để chính nàng bảo hộ chính mình. Bảo hộ gia đình cùng người thân, nhưng nàng chưa bao giờ tự bản thân sinh ra khát vọng mãnh liệt đối với thực lực. Nhưng là nam nhân này, cao cao tại thượng, mạnh mẽ uy nghiêm không gì sánh nổi. Tràng cảnh vừa rồi hắn so với hóa thần cảnh đều mạnh mẽ hơn. Bởi vì hắn, lục đại gia tộc thiên kiêu trẻ tuổi cắn răng cố gắng không ngừng. Bởi vì hắn, địa vị của Hoàng Thất Dương Quang Thánh Triều lung lay nghiêng ngả. Bởi vì hắn, vô số người người ngưỡng vọng, không tự chủ được muốn đi theo hắn. Nếu như nói những thứ vừa rồi chỉ là một cái truyền thuyết, thì giờ đây nàng tận mắt nhìn thấy hắn bóng lưng, sinh ra một cỗ trước đó chưa bao giờ tồn tại lấy xúc động. Chân chính trở nên mạnh mẽ kỳ vọng, không vì gì cả, không vì bảo hộ, không vì vô địch. Không vì vô luận một cái nào lý do, chỉ đơn thuần là đơn giản nhất khát vọng, trở nên mạnh mẽ, cho tới nay, Vũ Tiêu Linh trở nên mạnh mẽ dục vọng cuối cùng vẫn là đến từ ngoại lực đốc xúc. Hoặc chính là cừu địch so với nàng, hoặc chính là nàng mình hù dọa mình, nhưng cho tới nay, nàng chưa từng có xuất phát từ nội tâm, muốn theo đuổi võ đạo cực hạn, nói cách khác. Chính là nàng, trước kia cũng không có một khỏa thuần túy võ đạo chi tâm. Mà lúc này đây, nàng cũng vẫn chưa có. Nàng đã là gieo một khỏa hạt giống. Trong tương lai khi hạt giống này chân chính nảy mầm, đó chính là lúc nàng chân chính thuế biến thời điểm đến. nương theo Vũ Tiêu Linh lầm vào trong trầm tư. Tinh thần nàng dục dịch xuất hiện dấu hiệu thăng hoa, tu vi đều tăng lên một chút, trong nháy mắt xuất hiện một loại cao quý khí tức từ người nàng truyền ra. Vài giây sau mở mắt ra, ánh mắt nàng tịnh trong suốt, nhìn về phía Vũ Lâm bằng một loại cảm xúc khác lạ. Hắn chính là đích đến của nàng, hoặc giả nói chính là nàng cái đích đến đầu tiên. Vũ Lâm đang cùng các tộc lão nói chuyện, đột nhiên trái tim nhỏ bé run rẩy. Méo miệng nhìn qua Vũ Tiêu Linh, CMN, gia hỏa này tuyệt đối là vừa mới ngộ đạo, kế đó liền nhìn qua hắn làm gì, sẽ không phải là phát hiện ra hắn là nhân vật phản diện. Xác định bản thân nhân vật chính mục tiêu là tiêu diệt chính mình. Sau đó trực tiếp tề sống đi ra thôn phệ tổ phù chém giết hắn. Thiên Lý ơi, người ở đâu, loại người suốt đời chỉ biết chém giết này tại sao còn được cơ hội ngộ đạo. Gượng đã, có phải hay không bởi vì hắn xuất hiện cho nên nàng mới ngộ đạo. Như vậy chính là bản thân hắn kích thích nàng mạnh lên. CMN, ta xong đời rồi, Vũ Lâm có thể mơ hồ nhìn thấy trên đầu mình có một cái bắp. Bên trong một khoảng cách nhất định các thực thể thuộc loại hình nhân vật chính có tốc độ tu luyện. 200, nếu hắn biết Vũ Tiêu Linh vừa rồi trong nháy mắt ngộ đạo chính là lĩnh ngộ đi ra hạt giống một cái võ đạo chi tâm. Tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên than thiên địa lương tâm. Võ đạo chi tâm trên cơ bản là một cái điên rồ tự tin lực lượng. Sở hữu võ đạo chi tâm người rất khó hình thành tâm ma. Hơn nữa, dù sao cũng là người A tự tin về sau tiềm năng cũng tăng lên một mảng lớn. Một số người trực tiếp tu vi tăng tiến một cảnh giới cũng không phải không thể. Nói cách khác, một khi nàng chân chính sở hữu bản thân võ đạo chi tâm, tốc độ tăng tiến có thể tăng gấp đôi so hiện tại. Này còn nói cái quỷ, hiện tại đã sắp trúc cơ hậu kỳ đây. Vũ Lâm không sai biệt lắm có thể nhìn thấy mình bị lột da treo lên cột. Cách chương.